Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, giữa cái cuộc đời quá nhiều sự bất hạnh, quá nhiều sự gian nan, mất mát, thử thách và đau thương, được mất, thắng thua, quá nhiều biến động, quá nhiều sự vô thường xảy ra trong cuộc đời, cho nên con người ta lại càng nhiều nỗi sợ hãi. Sợ hãi và lo âu là một tình trạng cảm xúc vốn là tự nhiên nguyên thủy của con người. Có con người khi sanh ra lớn lên là biết sợ hãi, biết lo âu. Cái gì mà đe dọa đến bản năng sinh tồn của con người, đe dọa đến an toàn, đến quyền lợi của con người, đe dọa đến sự tổn thất, mất mát là con người ta sợ hãi, âu lo. Nhưng sự sợ hãi còn do các căn bệnh, tưởng tượng, chủ quan như bệnh, sợ hãi bóng đêm, sợ hãi sự thất bại, chưa làm đã sợ, chưa nói cũng sợ. Đó là cái chủ quan con người sợ hãi. Và có thể nói rằng bất cứ một người nào cũng có cái sợ hãi, âu lo ở trong tâm. Như vậy khi ta sợ hãi, ta nương tựa vào đâu? Hồi xưa còn nhỏ, đi học về mà ban đêm băng qua những cái vùng đất vắng hay bãi tha ma thì cắm đầu chạy, không có biết cái gì hết, vẫn sợ, vẫn tưởng tượng nào là ma, nào là quỷ, nào là bóng đêm và bỏ chạy. Sau đó sư 9 tuổi đã biết quy y Tam Bảo rồi, thì sư phụ của sư mới dạy cho sư: khi nào con đi ngang qua những bóng đêm nghĩa địa, con niệm Án Mani Bát Di Hồng thì không có ai làm gì được con, không có ma quỷ nào bắt được con. Thế là bắt đầu từ đó trở đi, những khi ban tối đi học thêm hay đi đến nhà bạn, đến nhà cô giáo về, đi ngang qua những chỗ tối tăm thì niệm to lên Án Mani Bát Di Hồng. Không biết đó là gì, nhưng bỗng nhiên niệm là không còn sợ hãi, không còn chạy nữa, và cứ từ từ mà đi về. Như vậy là vị thầy đã cho mình một cái pháp đối trị sự sợ hãi. Về sau này lớn lên mới biết cái câu Án Mani Bát Di Hồng, đó là một cái câu chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hóa ra chỉ một câu niệm thôi, mà với một niềm tin đã làm cho cái tâm hồn ngây thơ thuở bé đã vượt qua những nỗi sợ hãi. Như vậy cái sợ hãi là cái cảm xúc tự nhiên nguyên thủy nhất của con người. Tự nhiên nhìn vào bóng đêm là sợ. Có những con người cũng không biết ma là gì, nhưng nghe ma là sợ. Tức là những cái ảo tưởng. Và người ta tưởng tượng ra nhiều cái để sợ. Có biết đâu rằng hóa ra nó là một căn bệnh tâm lý có rất nhiều người sợ hãi. Sợ hãi người sống, sợ hãi người chết, sợ hãi bóng đêm, sợ hãi chỗ vắng vẻ, sợ hãi nhà hoang, sợ hãi những người lạ mặt, sợ hãi những người có một cái nét mặt hơi hung dữ, mình cũng sợ. Có như có nhiều lý do để con người ta sợ. Và tại sao sư lại nói đến chuyện sợ hãi? Bởi vì trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, sau khi tán thán những hạnh nguyện độ sinh và công đức bất khả tư nghì của Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý rằng: Này Vô Tận Ý, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu những công đức như vậy, dùng nhiều hình tướng dạo qua các cõi nước để độ chúng sanh, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể ban tặng sự không sợ hãi, làm cho chúng sanh vượt qua những nạn tai, cho nên cõi Ta Bà này gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là Thí Vô Úy Giả, nghĩa là người ban tặng cho đời sống này sự bình an, sự không còn sợ hãi. Vì vậy nếu chúng ta có thể hiến tặng cái sự không sợ hãi cho mọi người, làm cho người ta không còn run sợ, làm cho người không còn lo lắng, làm cho cuộc sống này bình an trước những biến động của cuộc đời, thì chúng ta đúng là con của Bồ Tát. Ai làm cho con người ta không còn sợ hãi? Đó là người mẹ. Người mẹ ôm đứa con đang khóc ngất, người mẹ vỗ về, đứa con nín khóc. Có những bệnh tình nan giải, chúng ta bước vào bệnh viện gặp bác sĩ. Bác sĩ nói không lo, bệnh này hãy nghe lời khuyên của bác sĩ, chữa trị rồi sẽ hết. Nghe bác sĩ nói vậy, không còn âu lo. Thầy ơi, cô giáo ơi, ngày mai đi thi tốt nghiệp rồi, em lo lắm, em không ngủ được. Nói không sao, em là một học sinh chăm chỉ, em nắm vững tất cả mọi kiến thức mà thầy đã truyền dạy, em chắc chắn sẽ thi đậu mà còn đậu cao nữa. Rồi tự nhiên mọi sự lo lắng tan biến. Thì lời nói của thầy giáo cũng là hiện thân của Bồ Tát. Và trong cuộc sống này, ai giúp cho mọi người đi qua những nỗi khổ niềm đau, vượt qua những sợ hãi, lo lắng, bất an, đều là hiện thân của Bồ Tát. Mà các vị khỏi tìm đâu xa, có rất là nhiều những người con, những sứ giả của Bồ Tát. Các vị cũng vậy. Nếu trong nhà các vị có những biến động, những bất an, những chuyện khủng hoảng, nhưng chúng ta là người bình tâm, không lo, hãy bình tâm, hãy bình tâm. Mình đem lại sự định tĩnh cho mọi người. Đó là mình cũng đang thực hành công nguyện của Bồ Tát. Mình đừng có đòi rằng mình niệm là tai qua nạn khỏi. Mình đừng đòi xin là sẽ được. Mình không nghĩ như vậy. Làm sao mà mình cất lên tiếng niệm thì có một năng lượng định tĩnh có trong chúng ta. Mà muốn như vậy, ngay hàng ngày, hàng giờ, chúng ta phải có thực hành pháp tu chánh niệm. Đừng có đợi có nạn tai đến mới niệm. Ngay lúc nạn tai đến không nhớ niệm đâu. Chỉ sợ hãi, lo âu, rồi than trách, khóc lóc, đủ mọi điều. Cái người mà hàng ngày thực tập chánh niệm, thường xuyên quan sát hơi thở vào ra, đi lên ngôi chùa, yên tĩnh ngồi quán chiếu. Chúng ta phải lắng đọng bớt những cái sự lăng xăng lộn xộn trong đời sống hàng ngày. Cho nên khi chúng ta đang ngồi nghe pháp như thế này là thực tập tâm định tĩnh, thực tập hơi thở chánh niệm của sự bình an. Chúng ta đừng đợi có chuyện đến, có nạn tai thì lật đật quấn lên để niệm Phật. Mà hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây, hãy thực hành chánh niệm. Đó là biết chúng ta đang bình yên trong hơi thở vào và hơi thở ra. Các vị đang ngồi với sư đây, có nghe hơi thở của mình không? Có thấy mình đang thở vào và đang thở ra không? Nếu chúng ta lắng nghe được hơi thở vào ra, thì khi những chuyện bất an, những chuyện không như ý xảy đến, chúng ta hãy lắng yên, bình tĩnh, nghe hơi thở vào ra. Cuộc sống này con người ta thường muốn những điều như ý. Cho nên những cái điều bất như ý đến là con người ta khủng hoảng. Nó thể hiện qua giọng nói thất thanh, cặp mắt biến động, hoảng sợ, chân đi không nổi, tay run, người toát mồ hôi lạnh, và thậm chí ú ớ, và thậm chí làm những cái điều nguy hiểm hơn. Ví dụ như có người, họ vì quá sợ hãi mà không có sự định tĩnh, thay vì bình tâm hít thở niệm Phật, thì họ bỏ tốc chạy và chạy vấp thì té, trầy xước, đổ móng. Là vì không có sự định tĩnh mà sợ cũng không biết rằng đang sợ cái gì. Cho nên Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn đề cập đến 14 lĩnh vực hiến tặng vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là đời sợ cái gì thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lại an ủi cho chúng ta, làm cho chúng ta không sợ hãi. Đời của chúng ta sợ đói khát thì Đức Quán Thế Âm lại bằng năng lượng từ bi không để cho ta đói khát. Đời sợ bệnh tật thì bằng năng lượng từ bi Đức Quán Thế Âm cứu bệnh cứu tật cho ta. Đời sợ bị hại, bị nước cuốn trôi, bị lửa cháy thì Đức Quán Thế Âm bằng năng lượng từ bi cứu cho chúng ta ra khỏi lửa cháy nước trôi. Cái gì cũng bằng năng lượng từ bi. Như vậy, chúng ta muốn qua tất cả những hiểm nạn trong cuộc đời thì không phải chờ Đức Quán Âm bằng năng lượng từ bi hiện ra, mà hàng ngày chúng ta hãy tu tập năng lượng từ bi. Đạo Phật rất là khoa học, thưa các vị. Nếu chúng ta biết Đức Quán Thế Âm cứu khổ ban vui thì ta cũng có khả năng cứu khổ ban vui. Nhưng làm sao mà mình làm được? Mình phải có năng lượng từ bi. Như vậy mình tu tập là mình sẽ có những năng lượng như Bồ Tát Quán Thế Âm. Không to lớn như Ngài, nhưng mỗi người đều có. Cái năng lượng mình không tỏa rộng ra đến vô lượng vô biên chúng sanh, nhưng mà hai bạn đang ngồi gần nhau cũng cảm thấy một năng lượng bình an. Nếu mà cái người kia đó không tập trung mà cứ nhìn sang bên này, nhìn sang bên kia, chốc chốc mở túi lấy điện thoại, cất vào, cất ra, soạn sành cái này cái nọ, thì tất nhiên không đem lại năng lượng bình an cho người ngồi bên cạnh. Nhưng nếu cả hai cùng thanh tịnh lắng nghe để xem cái năng lượng Bồ Tát Quán Thế Âm nó đến từ đâu, hai người cùng thanh tịnh, ba người, bốn người, năm người và cả đạo tràng cùng thanh tịnh, thì thành ra cái năng lượng an lành đó ngay từ mỗi một con người. Nếu chúng ta không học, không thực hành những việc này, chúng ta sẽ rơi vào sự cầu xin mê tín dị đoan. Mà thật sự ra, tâm làm chủ các pháp, cái tâm con người rất là mạnh, thưa các vị. Tâm con người rất là tuyệt vời, bởi vì cái năng lượng của tâm có thể dẫn dắt vạn pháp trong cuộc sống. Thì tại sao chúng ta lại khổ đau và sợ hãi? Bởi vì ta nuôi dưỡng những hạt giống sợ hãi, âu lo và đau khổ. Bây giờ mình nghe pháp, mình sẽ nuôi dưỡng những hạt giống từ bi, chánh niệm, hoan hỷ, yêu thương. Hạt giống hoan hỷ, từ bi, yêu thương ai cũng có hết. Ở đây rất là nhiều người làm cha làm mẹ. Các vị yêu thương con mình như thế nào? Năng lượng từ bi là như vậy đó. Con nó làm cho mình vui, mình hạnh phúc. Nó làm mình buồn, mình cũng tha thứ bao dung. Năng lượng từ bi là như vậy đó. Như vậy cái hạt giống đó là có sẵn hết. Các bạn gái cũng vậy nè. Nói những lời rất là dịu dàng, dễ thương. Các bạn nam cũng vậy. Các bạn cũng đã từng cứu giúp người này, người kia. Các bạn đã từng hy sinh để phụ, để lo việc chung, việc của nhà này, nhà khác, đôi khi không phải việc của mình. Tất cả đều xuất phát từ hạt giống yêu thương, hạt giống từ bi. Và như vậy, cái hạt giống từ bi đó ai cũng có. Xin toàn thể hội chúng hãy nuôi dưỡng, chế tác năng lượng từ bi, làm cho hạt giống yêu thương, hạt giống hiểu biết, thông cảm, tha thứ, bao dung được tăng trưởng, được lớn mạnh, thì chúng ta tự có an vui, hạnh phúc trong cuộc sống, thưa các vị. Như vậy Điều đầu tiên sư muốn chia sẻ với toàn thể hội chúng rằng tất cả chúng ta đều có những hạt giống từ bi, và do vậy chúng ta cũng có hạt giống vô úy không sợ hãi. Ta cũng sẽ hiến tặng cho đời sự bình an, ta hiến tặng cho đời an vui và hạnh phúc, ta đem năng lực giúp cho người được bình yên, không còn khổ đau hay bất hạnh. Tất cả chúng ta đều là những người con của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là điều đầu tiên chia sẻ đến đạo tràng. Kinh Trung Bộ Đức Phật có giảng một bài sợ hãi và khiếp đảm. Đức Phật giảng về sự sợ hãi như sau, các vị hãy lắng nghe. Những sa môn hay bà la môn nào, tức là người tu, người xuất gia hay tại gia, thân nghiệp không thanh tịnh, thường hay sợ hãi, khiếp đảm và bất thiện khởi lên. Những người nào đó, Đức Phật nói mà, thân nghiệp không thanh tịnh, tức là không có giữ giới, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu, ác ngữ ác nghiệp. Những người có thân nghiệp không thanh tịnh, đó là những người thường xuyên sợ hãi và khiếp đảm. Vậy là cái người hiền từ là những người không sợ hãi. Cho nên ai biểu là con hiền lắm mà cái gì con cũng sợ, vậy là chưa hiền. Nếu hiền, tức là chúng ta phải giữ giới thanh tịnh mới thật sự gọi là hiền từ bi, gọi là nhân ái theo cái nhìn của Phật giáo. Cho nếu mình hay sợ là mình phải tu hơn, tu thân, tu khẩu, tu ý, phải giữ giới thanh tịnh hơn, thì từ từ chuyển hóa cái hạt giống sợ hãi. Đức Phật nói, thân nghiệp của ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, ta cũng không hề sợ hãi. Đức Phật nói Ngài là một trong những bậc thánh đã chứng A-la-hán mà còn là đã thành Phật. Cho nên thân nghiệp rất là thanh tịnh. Dầu sống ở đâu, trong trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, cũng không bao giờ sợ hãi. Còn mình bây giờ ra bóng tối mà không có hai ba chị em đi, thì không dám đi. Có người tự nhiên mình đang ngồi mình nghe la lên một cái. Cái gì vậy? Sợ ma. Đó là bản thân chúng ta nuôi dưỡng những hạt giống sợ hãi khiếp đảm mà do thân ta thường không giữ các giới thanh tịnh. Như vậy, rõ ràng sợ hãi cũng phát khởi từ sự không thanh tịnh, từ sự bất thiện, tức là hay làm ác nghiệp, cái người đó cũng rất sợ hãi. Rồi là tâm cao ngạo, tâm tham dục, hận thù, ganh ghét, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi, vân vân. Cái tâm của mình còn bám chấp những cái xấu dưới bất cứ hình thức nào cũng làm cho chúng ta thường hay sợ hãi và khiếp đảm. Đó, được thì vui, mất thì sợ. Thành công thì hạnh phúc, thất bại thì sợ. Cái gì cũng muốn được về phía mình, và cái người đó cũng mang cái bệnh sợ hãi. Cho nên chúng ta nương theo lời dạy của Đức Phật, ba hình thức của sự thiện lành, đó là giữ tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì đi đâu đến đâu cũng bình an tự tại. Và quý thầy cũng dạy cho các vị nhiều cách để chế ngự lo âu sợ hãi, nhưng cái cội gốc của vấn đề là các vị chưa thật sự tu tâm sửa tánh. Các vị còn ham muốn quá nhiều mà không như ý, cho nên sanh ra sự sợ hãi đối với cuộc đời. Mình muốn mọi người khen ngợi mà mình lại làm những cái điều người ta chê cười nên mình sợ hãi. Mình muốn thành công nhưng mình không đủ phước, mình thất bại nên mình sợ hãi. Mình muốn mọi người ngưỡng mộ kính trọng nhưng mình lại không đủ đức, cho nên người ta nhìn mình bằng cái sự la rẻ khinh, mình cũng sợ hãi. Nói chung do lòng ham muốn mà mình lại không được như vậy, nên tự ti, mặc cảm và sợ hãi. Đức Phật dạy chúng ta đừng khởi nhiều sự ham muốn. Hãy phát tâm tu hành các thiện pháp. Hãy giữ giới thanh tịnh mà từ đó chế ngự những sự sợ hãi trong tâm, ở thân, trong đời sống của chúng ta. Thưa toàn thể đạo tràng. Mình có ba hạt giống tham, sân, si. Hạt giống đó là tam độc. Mà ba hạt giống đó, tam độc đó làm cho ta đau khổ. Tham ái, tham muốn, tham danh, tham lợi, tham tình, tham hưởng thụ, tham tiền bạc, đủ thứ mọi tham. Mà cái cuộc sống này bằng phước báo thì mình bình an, chứ không có cái tham nào mà sẽ được toại nguyện. Con người ta phải lập bồi công đức, con người ta phải tiến tu thì phước báo sẽ đến với chúng ta, chứ không có cái chuyện mà lòng tham mà sẽ được. Cho nên tham cũng tự ở chúng ta sinh khởi lên. Sân giận ở đâu ra? Cũng là mình sanh khởi cái sân giận lên. Rồi cái si từ đâu sanh ra? Cũng tự mình mà sanh ra. Sợ hãi là một trạng thái của si mê. Lo âu là một trạng thái của si mê. Thì cũng từ tâm mình mà sanh ra hết. Cho nên các vị thường hay nói, tôi sợ vì chuyện này, tôi sân vì chuyện kia, tôi tham vì chuyện nọ. Nhưng tất cả đều vì tâm ta. Và các nọc độc của tâm, vì các tập khí của tâm, vì những cái hạt giống xấu ác lậu hoặc của ta. Cho nên sự tu tập để chuyển hóa, để sám hối, để hóa giải, để buông xả những lòng tham, sân hận, si mê, thì trong cái si mê đó mang những hạt giống sợ hãi và lo âu rất là lớn. Vậy thì cái người hay sợ hãi phải làm sao để chế ngự cái sợ này? Làm sao để diệt trừ cái nguyên nhân gây ra sợ hãi đây? Thưa các vị, cái người hay sợ hay lo là cái người đánh mất hiện tại. Ngồi ở đây mà nghĩ chuyện chỗ khác nên lo. Ngồi ở đây mà nhớ chuyện quá khứ nên buồn. Ngồi ở đây mà vọng tưởng chuyện ngày mai chưa tới nên sợ. Người mà sợ hãi, Phật dạy là do thân không thanh tịnh nên thường hay sợ hãi. Một điều nữa, người hay sợ hãi là người đánh mất hiện tại. Tất cả những cái sợ hãi, cái sân hận đó đều do chính mình chế tác ra, chứ không phải ai đem đến cho mình. Nhà Phật không dạy chúng ta những cái chuyện tăng trưởng lòng tham, mà dạy chúng ta hóa giải, buông bỏ bớt đi. Thì cái pháp sống trong hiện tại đó là xả bỏ lòng tham. Người nào an trú trong giây phút hiện tại thì người đó không bị sợ hãi chế ngự. Tại vì các vị đang sống ở đây và bây giờ các vị đang an lạc trong giây phút này, thì làm sao mà lại có những ước vọng cho tương lai? Làm sao mà tiếc nuối quá khứ? Làm sao mà nghĩ cái này cái kia để mà sợ? Cứ sống trọn vẹn giây phút này. Cái người nào nói dạ con rất an lạc, con rất hoan hỷ, con nghe pháp con hiểu ạ, tức là chúng ta đang sống ở tại đây và bây giờ. Chúng ta đã mất tất cả những gì? Những sợ hãi, âu lo. Như vậy là chúng ta đang sống với hiện tại. Không vọng tưởng tương lai, không luyến tiếc quá khứ, không u sầu lo nghĩ mông lung. Vì vậy cái người thường xuyên chánh niệm, thực tập hơi thở vào ra, hay là pháp niệm Phật, hay pháp tụng kinh, hay pháp sám hối, thì chúng ta làm sao mà còn sợ hãi âu lo được? Do không thực hành các pháp tu, không tinh tấn chánh niệm. Đó là phương pháp thứ nhất. Hãy sống trong hiện tại để hóa giải sợ hãi lo âu, là đem tâm về với thân ngay tại đây và bây giờ, không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú như sau: không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đọa ác thú. Không sợ mà các vị lại sợ. Còn đáng sợ lại không sợ. Cái gì đáng sợ mà chúng sanh không sợ? Đó là tạo tác ác nghiệp. Các vị không sợ. Mới nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Là mình cứ làm. Làm việc ác rồi khổ, mình mới than khóc. Còn Bồ Tát là đã quán, thấy việc đó hại người, hại mình, đã dừng lại, không làm. Còn chúng sanh là cứ làm, rồi khổ mới khóc than. Cho nên Đức Phật dạy, chuyện đáng sợ lại không sợ. Đó là chúng ta không biết sợ tạo tội, không biết sợ ác nghiệp, không sợ bất hiếu, không sợ sát sanh, không sợ tà dâm trộm cắp. Chúng ta đâu có sợ ác nghiệp, mà thân mình đã không thanh tịnh, tạo ác nghiệp thì tâm ta luôn luôn bất an và sợ hãi. Nó có nhân quả rõ ràng. Vì vậy cái người nào mà càng tu càng trẻ càng đẹp là bởi vì họ hóa giải tất cả lo âu sầu muộn, sợ hãi, khiếp đảm. Khi là mình vững nhớ thanh tịnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là an trú trong hiện tại. Điều thứ ba là gì? Đừng chấp cái này là của tôi. Đừng chấp ngã. Vì tôi, của tôi, tất cả đều do duyên mà hợp. Hết duyên là rã. Sư ngồi đây hít vào thở ra, sư giảng cho các vị. Chứ nếu ngưng thở là chết. Chết thì là không còn đủ duyên để hình thành một sự sống con người. Thì đâu còn cái ngã nữa, đâu còn cái tôi nữa. Mà chuyện đó rồi sẽ một lúc nào đó xảy ra. Một lúc nào đó sẽ xảy ra. Vậy làm sao mình chấp cái tôi là mãi mãi thường còn? Cho nên đừng chấp cái gì là mãi mãi thường còn. Kể cả cái tôi cũng là vô thường, vô ngã. Chúng ta cũng buông bỏ sự sợ hãi. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là hãy tu tập với tâm biết đủ. Mình sống biết đủ là vui. Còn mình mong cầu nhiều, sợ hãi nhiều. Biết đủ là an vui. Mình đi nghe Pháp là biết đủ lắm. Thấy không? Là vui, biết đủ là được rồi, hôm nay vậy là được rồi. Sắp xếp thời gian đi nghe Pháp. Nhưng mà có người còn tham công tiếc việc. Chút xíu thôi cũng phải tham, chút xíu thôi cũng phải tiếc. Và tham nhiều thì không bao giờ đủ. Và do vậy chúng ta cũng sẽ không bao giờ có hạnh phúc, có bình an. Vì vậy một điều nữa sư muốn nói với đạo tràng là chúng ta không chấp ngã và chúng ta cũng hãy sống biết đủ. Người biết đủ giảm chế những cái sợ hãi, những nỗi khổ, niềm đau. Nếu chúng ta luôn luôn sống với lòng biết ơn, ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn thầy tổ, ơn tam bảo, chúng ta biết ơn đàn na tín thí. Mà người luôn sống với tràn ngập lòng biết ơn cũng hóa giải nỗi sợ hãi, lo âu. Mình luôn luôn biết ơn thì mình sẽ luôn đầy đủ. Con người vô ơn thì con người sẽ luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Vì mình thấy mình không bao giờ đầy đủ phước báo trong cuộc đời. Cho nên các vị sống biết ơn, các vị cảm thấy mình rất là tự tại, an vui. Người biết ơn thì hạnh phúc, người biết ơn giàu có, người sống biết ơn không còn sợ hãi. Như vậy, trong đời sống này, chúng ta hay sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta có già không? Tất cả chúng ta có bệnh không? Chúng ta rồi sẽ chết, có phải không? Thì như vậy đó là quy luật của cuộc đời, sợ nó làm chi? Nó là quy luật. Có một người tâm sự với sư, thưa sư, ba đêm nay con đã không ngủ được. Nói sao vậy? Trời ơi, một buổi sáng thức dậy, con thấy trên mặt con xuất hiện nếp nhăn và vài sợi tóc bạc. Trời ơi, già sắp tới rồi. Cô hốt hoảng thật sự các vị. Sư mới nói, con đừng sợ, ngày mai tóc bạc sẽ mạc bạc thêm, nếp nhăn sẽ nhăn thêm vì sợ hãi, con hãy bình thản vì đó là quy luật. Vì chắc chắn là cái già sẽ đến. Bệnh thì chắc chắn ai cũng trải qua rồi, lớn không bệnh này cũng bệnh khác. Và chết thì cuộc đời chúng ta đều đã thấy cái chết. Chết của người thân, chết của người trong gia đình, trong gia tộc, ngoài kiến họ, của hàng xóm láng giềng, của những người chưa quen biết. Cái chết là cái sự thật hiện hữu. Như vậy, con người ta lại sợ già, bệnh, chết. Nhưng đã là quy luật rồi. Bây giờ ban đêm thì trời phải tối. Phải không? Mà mình nói tối, đêm mà sao không có mặt trời? Vậy là quá lạ luôn. Vậy là quá vô minh. Ban đêm nếu có sáng thì có ánh trăng, không có trăng thì có ánh đèn. Chứ làm sao mà ban đêm mà có mặt trời được? Cũng như người mà không chấp nhận già, bệnh, chết thì đó quả là vô minh. Nếu mình biết nó là quy luật, mình dọn dẹp được cái nỗi sợ hãi già, bệnh và chết. Nếu mà con người ta nhận ra điều đó rồi đó, người ta hoan hỷ, người ta chấp nhận, thì đó là người có trí tuệ. Mà trong đời sống này, viên ngọc quý nhất đó là trí tuệ. Nên nhớ điều đó. Hãy biết rằng bản chất cuộc sống này là vô thường. Mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ không hoàn hảo. Chúng ta biết được những điều đó, chế ngự được những sự sợ hãi cảnh vô thường, được mất, thắng hay thua bình thường, được hay mất tất nhiên, già với chết quy luật. Chúng ta hiểu được những điều đó, hóa giải rất nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Mà các bạn trẻ còn có một cái sợ nữa là sợ người ta ăn hiếp mình, cho mới có bạo lực học đường. Mà cái người mà đem tâm ăn hiếp kẻ khác, sư nói thật với các vị, trong tâm những người đó vô cùng sợ hãi. Cho nên đem sự trấn áp kẻ khác để làm niềm vui cho mình. Còn cái người mà tự tại an vui, luôn luôn muốn đem sự an vui tự tại cho người khác. Cho nên khi có ai ăn hiếp các bạn trẻ thì các bạn hãy biết rằng họ rất yếu đuối, tâm họ không có an lạc, họ sống nhiều sự sợ hãi, họ không có để thân thanh tịnh. Cho nên họ đi bắt nạt, la hét kẻ khác để chứng tỏ rằng mình ngon lành, mình tự tại. Nhưng thật sự họ là những người vô cùng yếu đuối. Các con đừng sợ bạo lực. Bạo lực là thể hiện sự yếu đuối nhất trên thế gian. Mà từ bi, dễ thương, nhân ái, đó là một sức mạnh vô hình. Cho nên, tu tập tâm từ bi bằng lòng yêu thương, sẻ chia, tha thứ, tự nhiên ai cũng yêu thương, quý mến các bạn. Có nhiều người nói, con sống mà con sợ người ta không thương con. Đừng sợ, con cứ hãy làm các công đức, yêu thương, giúp đỡ mọi người. Con cứ tập những tánh hạnh tốt đẹp đi, rồi cái quả nó sẽ đến. Đừng ngồi yên mà chờ người ta đến thương mình. Nếu con không làm được gì cho cuộc đời mà người ta thương con là con chuẩn bị, người ta lợi dụng con rồi đó. Con ngồi im, không có giúp gì cho ai hết, mà người ta nói người ta thương con. Chỉ ngoài cha mẹ ra, đừng vội tin. Cho nên muốn mọi người yêu thương, các con hãy nói những lời lành, suy nghĩ những điều tốt và làm những việc lợi người, lợi mình. Lợi người phải lợi mình, chứ còn lợi người mà hại cho mình, Đức Phật cũng không cho các con làm đâu. Như vậy cuộc sống muốn được sự yêu thương, tự tại, các con hãy phát cái lòng đại từ, đại bi giúp đỡ mọi người. Đức Phật một lần đi vào nơi phòng liêu của quý thầy thì thấy một vị thầy đang nằm một mình ở dưới đất vì bệnh kiết lỵ và phóng uế tại chỗ rất là tanh hôi. Vị thầy đó nằm trên cả phân và nước tiểu của mình, không ai chăm sóc. Đức Phật mới hỏi rằng: các huynh đệ khác đâu rồi? Sao không ai chăm sóc cho thầy? Vị thầy trả lời: bạch Đức Thế Tôn, bởi vì bình thường con không giúp ích gì cho ai, nên giờ đây con đau ốm, mọi người đã bỏ đi, cho con một mình ở đây phải đối phó với cơn bệnh của mình. Đức Thế Tôn là Đức Phật đó, sai ngài A Nan là thị giả đi lấy nước, rồi nấu nước nóng lên, tắm rửa, lau chùi sạch sẽ cho cái vị thầy bị kiết lỵ nằm ở trên đất, rồi đỡ ông ta nằm lên giường. Sau đó Đức Phật mới gọi các vị thầy khác đến và hỏi: vì sao các con lại bỏ rơi người thầy, một vị đồng tu nằm một mình trên đất trong tình trạng đau ốm như thế? Mọi người cùng trả lời với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì ông ấy hằng ngày cũng không giúp gì được cho ai, trái lại còn làm cho mọi người rất phiền muộn. Cho nên khi ông ấy đau ốm, không còn ai muốn giúp đỡ. Nếu nói một cái phương diện đơn giản dễ hiểu, đó là nhân quả trong cuộc sống. Nhưng mà Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, các ông bây giờ đã lìa xa gia đình, không chăm sóc cha mẹ, không chăm sóc bà con. Vậy thì nếu không chăm sóc cho nhau thì các thầy chăm sóc cho ai? Và nếu người ta bình thường không giúp gì mình, bây giờ mình không giúp lại, vậy tâm từ bi của các thầy ở đâu? Và từ đó Đức Phật nhân cơ hội này đưa ra một cái giới luật là các tỳ kheo phải biết chăm sóc cho nhau lúc ốm đau. Khi ốm đau mà không biết chăm sóc nhau cũng là phạm giới. Vậy thì chúng ta cũng phải biết chăm sóc, quan tâm đến nhau, đó thể hiện tâm từ bi. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy cái hình ảnh nằm trên phân tiểu của mình, đó là bản thân chúng ta cũng đang thải ra trong môi trường này rất là nhiều chất độc. Trong đó có những suy nghĩ độc hại, có những lời nói độc hại và những cái việc làm không có suy nghĩ, không ý thức trên mạng xã hội, là chúng ta đang thải vào trong cái xã hội này quá nhiều chất độc. Bây giờ lên mạng xã hội khó tìm thấy những hình ảnh mà để xiển dương những cái thiện. Trong mạng xã hội bây giờ những cái ác lại nham nhản, ngập tràn, những chuyện xấu xa bị phơi bày trên mạng xã hội. Đó là chúng ta đang thải ra trong cuộc sống này vô số những chất độc. Như vậy, chúng ta ngồi yên mặc kệ hay là như thế nào? Hãy hiểu rằng thế giới chúng ta sống là do sản phẩm của chính chúng ta. Vạn pháp do tâm mà tạo ra. Ta đang chế tác tất cả mọi thứ. Cho nên sư nói sân hận ở đâu ra? Các vị nói do mình chế tác ra. Chứ đâu có ai liên cục sân vô người. Sợ hãi ai đem đến? Do tự mình sợ. Tại sao có người chả sợ bóng đêm gì hết, mà có người rất sợ à, có người thấy một con sâu đó hả là bất tỉnh luôn, có người tay bóp sâu không sao hết. Cho nên đó là tự mình, chứ không phải tại con sâu mà tôi sợ, mà vì bản chất tôi yếu, tôi không rèn bản chất thanh tịnh, tôi không giúp đỡ nhiều người, tôi không làm nhiều công đức, nên tôi sợ hãi. Còn tôi lập được nhiều công đức, đi đâu, về đâu, tôi cũng tự tại, an nhiên. Cho nên thế giới chúng ta đang sống là sản phẩm hành động của chúng ta, lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta. Gia đình mình hạnh phúc, an vui là do chính chúng ta. Gia đình mình không hạnh phúc do chính chúng ta, không có thể là tại một ai khác. Chúng ta hãy sống mà luôn luôn đem những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Như một cái câu chuyện, một ngày kia, một người chồng đi làm trở về nhà. Lúc đó trời khuya lắm rồi, nhưng sao chiếc đèn ở trước nhà vẫn sáng rực. Người chồng nói: trời ơi, bây giờ kinh tế khó khăn, làm ra đồng tiền quá khó, mà sao vợ mình không tiết kiệm, con mình cũng không tiết kiệm, đèn ở ngoài hiên sáng trưng. Khi bước vào trong nhà, anh ta nghĩ là vợ mình ngủ quên, cho nên tính vào tắt đèn. Nhưng với tay lên cái công tắc á, thì người vợ con thức: anh đừng có tắt đèn, em để đèn đó. Người chồng nói: bây giờ khó khăn, bà muốn trả tiền điện bao nhiêu đây mà để đèn sáng trưng như vậy? Thì người vợ không trả lời mà chỉ tay ra ngoài cửa sổ: anh nhìn kìa, ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngồi dưới cái xe, hai vợ chồng đang ngồi nghỉ sau khi đã là quét rác, hốt rác đầy một cái xe chưa có đổ đi, nhưng mà lại dừng trước nhà của hai anh chị này vì có bóng đèn sáng hắt ra. Hai vợ chồng ngồi và lấy cơm để mà ăn lót dạ. Nhìn thấy cặp vợ chồng trò chuyện vui vẻ dưới ánh đèn, hai vợ chồng này nhìn nhau hiểu ý nên nhẹ nhàng rút lui, không tắt đèn. Và hai vợ chồng người thu gom rác kia cũng không biết rằng đâu đó trong thành phố này có một ngọn đèn hằng đêm cứ thắp sáng là vì họ. Tại vì hai người đâu có ra nói: tôi để đèn là cho hai ông bà ngồi nghỉ đó nghe. Không, người ta không nói, yên lặng và để đèn. Và có thể đi ngủ và có thể ngủ quên, nhưng mà họ rất hạnh phúc. Bởi vì cái ngọn đèn của nhà họ đó thắp sáng làm sưởi ấm hai vợ chồng quét rác đêm khuya. Thì đó là hình ảnh của trái tim Bồ Tát. Có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, và càng cực bao nhiêu, tâm từ bi lại càng lớn bấy nhiêu. Người ích kỷ bao nhiêu thì ác tâm, ác nghiệp lại càng sanh trưởng bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải lập công bồi đức, phải biết giúp đỡ mọi người, phải biết thương cha kính mẹ, vì đó là cái hạt nhân để cho đời sống của chúng ta được an lành, hạnh phúc. Thưa các vị, cuộc sống này nếu ai cảm thấy nặng nề là vì chúng ta mang quá nhiều thứ, nhất là suy nghĩ. Bỏ bớt, hít vào, thở ra, thanh tịnh. Bởi vì chúng ta cứ mang nặng nhiều cái suy nghĩ, không giải quyết được gì. Hãy nhớ như vậy. Cho nên tùy theo góc nhìn của mỗi người mà cuộc đời trở nên vui hay buồn. Có người thấy cuộc đời này quá đáng sống, có người lại nói đời là một gánh nặng, chỉ muốn chết cho xong. Nhưng mà nay ta là người Phật tử rồi, ta không thể nói là chết cho xong. Mà quý giá thay được thân người, quý giá thay được nghe Phật Pháp. Tất cả chúng ta được mang thân người, mang ơn tổ quốc, mang ơn cha mẹ, mang ơn Tam Bảo, mang ơn đàn na tín thí. Khắp cả núi sông, chúng ta phải sống cho xứng đáng để đền tứ trọng ơn. Thưa các vị, trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư kể cho các vị thêm một câu chuyện nữa. Đó là kể về một người thầy giáo rất nổi tiếng quay trở về sau khi đã có một bài thuyết trình quan trọng. Ông vừa mới trình bày với các đồng nghiệp và được mọi người tán dương. Ông đi trở về say sưa hạnh phúc vì mới được người ta khen ngợi rất nhiều. Ông đi dọc theo bờ biển. Trên đường đi thì ông bắt gặp một em bé. Em bé đó đang xây lâu đài. Một tòa lâu đài cát lớn nhất và rất công phu, rất đẹp. Em bé trịnh trọng dùng đôi tay mình xúc cát, nắm cát cho thật là chắc, rồi đặt từng vị trí, làm cho một tòa lâu đài có gác canh, hào đào, cắm cờ, một tòa lâu đài rất đẹp. Khi hoàn thành xong tác phẩm đầy ấn tượng đó, em lui lại, đứng ngắm, nhìn tuyệt tác của mình. Xong rồi các em biết, các vị biết làm gì không? Lùi lại nhìn ngắm rất hài lòng. Rồi đột nhiên bước lên, lấy chân đạp lâu đài, phá bỏ. Và cát tuôn theo, theo những cơn sóng trôi ra biển, xóa nhòa cái dấu tích lâu đài, tòa lâu đài như chưa từng tồn tại. Cái vị thầy mà mới đi thuyết trình về đó sốc. Sao mà lãng phí như vậy? Tại sao cả một thành quả như vậy mà tự em phá? Phải chứ mà sóng nó đánh đi thì tôi không thắc mắc tại sao em lại tự phá đi. Mà em đã bỏ nhiều thời gian công sức để xây cái lâu đài này. Cậu bé trả lời sao các bạn, các vị có biết không? Cha mẹ của con cũng từng hỏi con câu đó. Mẹ con nhìn thấy những điều rất ý nghĩa từ tòa lâu đài bằng cát. Mẹ con nói với con rằng mỗi hạt cát có thể xem như là một khía cạnh của nhân loại. Người ta có thể tạo lên rất là nhiều điều ấn tượng khi biết đoàn kết lại với nhau. Nhưng khi chúng ta không có mối quan hệ gắn kết giữa người và người, mỗi một hạt cát là một hạt đơn lẻ thì nó cũng tan như một cái lâu đài mà con đã phá hủy. Cho nên mỗi khi con phá hủy lâu đài này thì con lại nhớ đến cái lời dạy của mẹ con: sống hãy kết nối yêu thương nhau mới làm nên nhiều thứ, còn không chỉ là một hạt cát đơn lẻ giữa cuộc đời. Còn cha của cậu bé thì nói sao? Thưa thầy, cha của con thì bảo rằng đây là một cách để học về cuộc sống, không có gì tồn tại mãi mãi. Giống như tòa lâu đài trên cát, mọi thứ được tạo ra rồi sẽ phá hủy, rồi biến mất, tất cả đều không thường còn. Cho nên ba của con nói rằng xây dựng lâu đài trên cát như một cái chuyện chơi để con vui, nhưng mà con hãy biết đó là một bài học về sự vô thường. Nước biển đến đánh tan tất cả. Như vậy không có chấp, mà hãy sống bằng tình yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau. Chỉ có tình yêu thương và sự hiểu biết lẫn nhau thì đó mới tạo nên sức mạnh, mới tạo nên những thiện nghiệp, mới tạo nên hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Hai bài học mà đứa bé học từ cha với mẹ, mà chiều nào nó cũng ra, nó chơi cái trò chơi xây nhà trên cát. Một mình không làm nên được điều gì. Con ong làm mật phải yêu hoa, con cá bơi yêu nước, chim sơn ca yêu trời. Con người muốn sống ai ơi, hãy yêu pháp lữ, yêu người anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Và thầy giáo cũng muốn cùng em bé học bài học vô thường, để đừng chấp vào một điều gì trong cuộc sống rồi sẽ mãi mãi hối tiếc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.